Nhất niệm vĩnh hằng, chương 748, tụ hồn đan đại thành, góc truyện audio.com, nơi này còn là trường thành sao? Đầu óc mọi người vẫn mờ mịt, cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần là người sáng tạo ra tràng diện trước mặt, nhìn không chớp mắt, cái tên của hắn khắc sâu trong đầu mọi người. Cuộc đời này quyết không thể trêu chọc Bạch Tiểu Thuần. Vô số người hít khí lạnh, trên chiến trường chỉ toàn hình ảnh khó coi, cho dù là lão giả áo đen trên tế đàn và đám luyện hồn sư, đại tu trường cũng nhìn thấy. Trong ngoài tế đàn yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều nhìn vào màn nước, không ai lên tiếng, cũng không có tiếng hít thở, phải qua rất lâu mới có người thở dài, tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng nặng, đến cuối cùng cả người run rẩy không kiềm chế được. Qua nửa ngày trong tế đàn có tiếng gào thét tức giận khủng khiếp vang lên. Bạch Tiểu Thuần, man hoang chúng ta thề không đội trời chung với ngươi. Trời đánh Bạch Tiểu Thuần, ngươi, ngươi chết không yên lành. Truy nã Bạch Tiểu Thuần toàn thế giới, người này nhất định phải chết. Nếu hắn không chết chính là sỉ nhục lớn nhất man hoang. Nhìn chiến trường hỗn loạn điên cuồng, Bạch Tiểu Thuần ho khan sau đó vung tay rồi lên tiếng. Bạch Tiểu Thuần ta tức giận, thổ dân và hung thú phải tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ kiêu ngạo, trên mặt còn mang theo dáng vẻ cao thâm mặt chắc, nghênh ngang rời khỏi tường thành, ánh mắt tu sĩ trên tường thành nhìn Bạch Tiểu Thuần đã mang theo hào quang phức tạp và sợ hãi. Giống như kính sợ, giống như kiêng kỵ, giống như sợ hãi. Khi Bạch Tiểu Thuần đi xa, từng pháp khí trên tường thành khởi động, năm đại quân đoàn không bao giờ buông tha cơ hội tuyệt thế trước mặt, bọn họ lao ra khỏi tường thành, Bạch Tiểu Thuần không nhìn cuộc chiến, sau khi phát tình đan xông ra uy danh, hắn muốn người man hoang biết rõ, dám trêu chọc Bạch Tiểu Thuần hắn cần phải trả cái giá đắt. Phát tình đan không phải không có sơ hở, nó ảnh hưởng tới hung thú nhưng thổ dân có thể tránh được, có rất nhiều biện pháp tránh né, lần này phát tình đan xuất hiện quá đột ngột nên mới có hiệu quả như lần này, Bạch Tiểu Thuần trong lòng hiểu rõ. Hắn cũng không có ý dụng sử dụng phát tình đan kiếm quân công, chỉ có dùng biện pháp như vậy mới làm man hoang kiêng kỵ, cũng không dám sử dụng hung thú bụng lớn ngăn cản tạc lô. Hừ, dùng phương pháp tạc lô không phải kế lâu dài, cũng nên đổi biện pháp khác, chỉ cần tụ hồn đan xuất thế. Tất cả đều được giải quyết. Bạch Tiểu Thuần thong dong rời đi, đám người Triệu Long theo sau nhưng nội tâm vẫn chưa hết rung động, lúc nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần còn mang theo bóng ma. Nhớ đến phát tình đan khủng bố, Triệu Long cũng tốt, Lưu Lệ cũng được, bọn họ cảm thấy loại người như Bạch Tiểu Thuần đáng sợ đến mức tận cùng, cũng là người trời sinh thích hợp với chiến trường. Qua mấy ngày sau đã có tin tức truyền ra, tất cả tu sĩ trong trường thành đều biết Bạch Tiểu Thuần ra tay tạo thành hiệu quả oanh động cỡ nào, càng truyền bá càng xâm nhập nhân tâm. Nhất là những khủng bố khi luyện đan và hiệu quả đáng sợ của đan dược, chung quanh nơi ở Bạch Tiểu Thuần trong công giáp các không một bóng người, các đại sư không ngừng rời đi. Non nửa công giáp các trống không, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp chiếm giữ công giáp các, hắn liên kết toàn bộ đình viện làm nơi ở của mình. Cũng bởi vì sự kiện vừa rồi, Bạch Tiểu Thuần thu được đại công, hắn chiếm được quân công xa xỉ từ. Góc truyện audio.com, thập phu trưởng tấn chức lên bách phu trưởng, kể từ đó đình viện khổng lồ của hắn đều bị thủ hạ vào ở, không còn cảm giác trống trải như ban đầu. Bạch Tiểu Thuần xông ra danh khí lớn trên chiến trường, bởi vì trận chiến vừa rồi quá chấn động, thanh danh của hắn cũng truyền ra ngoài trường thành, càng có hiệu quả chấn nhiếp. Mấy trăm bộ lạc trong khu vực Đông Mạch Man Hoang nghe tên Bạch Tiểu Thuần liền nhớ đến phát tình đan khủng bố, Man Hoang thảm bại, thậm chí nguyên nhân là do đan dược, bài danh của Bạch Tiểu Thuần trên Man Tất Sát bảng tăng lên vùng vụt, bài danh 27. Tu sĩ bài danh trước hắn đều là Nguyên Anh, thậm chí 27 bài danh sau hắn cũng là Nguyên Anh, Bạch Tiểu Thuần là kết đan duy nhất tiến vào top 50. Có danh tiếng lớn lại thu được chiến công, thậm chí còn trở thành bách phu trưởng, Bạch Tiểu Thuần vô cùng hăng hái, hắn đi tới khu vực nào trong trường thành đều có người bái kiến. Bạch Tiểu Thuần rất thích cảm giác này, càng cảm giác ở trong trường thành là lựa chọn không tệ, hắn cao hứng rất nhiều, cũng mang gương đồng ra hỏi Giả Táng nhiều vấn đề, Giả Táng suýt phát điên. Mỗi lần Giả Táng đều phải trái lòng nói lời nịnh nọt, thổi phồng chiếm niềm vui của Bạch Tiểu Thuần, chỉ như vậy mới được bỏ qua. Bạch Tiểu Thuần tu hành không lười biếng, hắn càng sử dụng quân công của mình đổi không ít đan dược, cũng thử luyện chế tụ hồn đan và bắt đầu tu hành hàn môn dưỡng niệm quyết. Tốc độ tu hành không tính là chậm, mỗi lần Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới mình chỉ cần đổi một viên nguyên anh đan là có thể đột phá kim đan đại viên mã thì, hắn cảm giác tu hành của mình quá chậm. Tuy tốc độ tăng tu vi giảm nhưng tu hành bất tử trường sinh công cực nhanh, sau khi hắn dương danh trên chiến trường, trình độ dược đạo của Bạch Tiểu Thuần gây rung động Bạch Lân, hắn tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần. Dù hắn nhìn ra dược thảo Bạch Tiểu Thuần đưa ra xen lẫn không ít thứ không cần thiết cũng không chú ý, hắn xem ra, giá trị bản thân Bạch Tiểu Thuần mới là lớn nhất. Kể từ đó hắn có đầy đủ dược thảo tăng sinh cơ, Bạch Tiểu Thuần tu luyện bất tử trường sinh công tăng nhanh hơn trước, bất tử cân không ngừng bao phủ cánh tay trái, đến đêm khuya ngày hôm nay tay trái của Bạch Tiểu Thuần tỏa ra hào quang âm u, cánh tay trái biến thành trong suốt, có thể nhìn thấy huyết nhục và kinh mạch, cũng nhìn thấy máu huyết đang lưu động trên cánh tay. Bạch Tiểu Thuần mở mắt nhìn tay trái, sau nửa ngày hắn hưng phấn nắm chặt nắm đấm đánh vào hư vô, tốc độ nắm đấm nhanh đến mức không nói nên lời. Sau khi cảm nhận lực lượng đáng sợ của tay trái, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được thực lực của mình vô cùng khủng bố. Thành, bất tử cân đã tu thành hai chân và tay trái, hiện tại còn tay phải, thân thể và đầu. Sau khi cô đọng bất tử cân tại ba vị trí này, bất tử quyền tầng thứ ba đạt tới viên mãn, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp đột phá kim đan bước vào nguyên anh. Một khi tiến vào nguyên anh ta có thể tu luyện. Bất tử cốt, vừa nghĩ tới bất tử cốt, Bạch Tiểu Thuần tươi cười, tâm tình rất vui sướng. Dựa theo bất tử quyền giới thiệu, một khi tu luyện đến cảnh giới bất tử cốt, hắn cũng bắt đầu đụng chạm vào cảnh giới thân thể bất tử. Da thịt gân cốt máu, Bạch Tiểu Thuần nhỏ nhỏ, bất tử bì là phòng hộ, bất tử thịt là lực lượng, bất tử cân là tốc độ. Về phần bất, góc truyện audio.com, tử cốt sau khi dung hợp cả ba bộ phận trước hình thành. Sức bật, Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng chờ mong bất tử cốt. Không cần nói bất tử cốt, cho dù bằng vào một nửa thân thể tu thành bất tử cân, phối hợp tu vi kim đan cũng có thể đánh thắng rất nhiều đối thủ trong kết đan cảnh. Cách chương.